Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chăm bạn mãi mới được cái ổ chó. Tính ra bán cũng được độ 2-3 quan tiền chứ ít ỏi à. Ấy thế mà cái thằng mất dạy nào, nó nỡ tay, nó nắng mất của mổ ấy, thì mổ tức là phải rồi. Chứ mà phải tôi cũng chửi ba đời nhà nó lên chứ chả đùa. Tiếng người ta bàn tán, kẻ thông cảm, kẻ dè biểu, cứ thế dâm gian không ngớt. Cả làng cùng có cái để mà bàn, mà ngồi lê. Rồi từ chuyện mất gà mất chó, nói luôn đến chuyện thiên hạ, cứ thế mà náo loạn ầm ĩ. Thằng cu Tũn đang cuộn tròn trong cái tấm chăn mỏng, nghe mũ chửi thì trong lòng uất lắm. Nó ra cửa lầu bầu vài câu, rồi nhanh chóng chuồn ra cửa sau, sang nhà thằng Huy. Vốn dĩ là chí cốt trong những lần đêm hôm về đi ăn sương với nhau. Tiếng gã gọi giật ở bên ngoài cổng làm cho thằng Huy cũng phải lồm cồm bò dậy, đưa tay dụi dụi mắt, ngao ngán tiến ra mở cửa. Đứa nào đây? Đứa mà cha nào mà sáng sớm đã gõ cửa nhà ông đây? Thấy hình Tũn sắc mặt hầm hầm, thằng Huy tỉnh hẳn ngủ. Nó mau lẹ đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp được chắp vá bằng mấy tấm ván mỏng, da chiều đã cũ nát, lùi hẳn sang một bên mà ngạc nhiên. Ơ kìa, bác Tũn, làm cái gì mà sáng sớm bảnh mắt ra tìm em? Hôm qua bác chả bầu là đến nhà lão Hoàng nẫng ít của cải, nhưng mà giờ tí canh ba cơ mà. Hay là thay đổi kế hoạch phóng? Thằng Tũn hầm hầm bước vào với lấy cái đeo cày rít đến trợn mắt váng cả nhà, rồi quay sang thằng Huy mà chửi đồng. Hoạch, hoạch cái con mạnh à mày, vú mày đang váng hết cả đầu lên đây. Thằng Huy ngồi xuống cái ghế tre ọp ẹp, đưa bàn tay thô ráp gãi cái đám hắc lào ghẻ bên nách, rồi đưa lên mỗi người người liếc nhìn thằng Tũn vẻ dò xét. Thế làm sao, cớ làm sao mà bác sáng sớm đã cáu thế? Đoạn như nhớ ra điều gì, thằng Huy hỏi giật giọng. Hay là quan trên biết việc mình ăn trộm mấy cái sắc lệnh phong và đôi lư đồng ở ngoài đình? Thằng Tũn lườm một cái rồi rít lên. Mà cha mày, mày muốn bị bắt lắm phỏng. Bố mày đang điên tiết bởi vì đêm qua nhảy được mẹ chó nhà mụ Cần. Nhiều nhận cái gì đâu, có cái con chó mẹ mấy con chó con. Tao đem lên trấn đổi được có 3 xị rượu với con gà trống. Đêm qua lại dài có vài chén, sáng nay đang ngủ, thế mà con khọm già nên nó lôi mả tổ tiên 3 đời nhà tao ra nó chửi cái kế à. Mày nghĩ có cay không? Thằng Huy cũng với lấy cái đeo cày, cũng bắt chiếc, rít một hơi, long sòng sọc, ngửa cổ tu cạn bát nước chè, nhìn thằng đại ca mà thông cảm. Ôi bác ơi, kệ cha nhà mộ, mồm liền tai, nó trời, nó nghe, mất mát ai đâu mà sợ. Mà cái nghề này, dăm ba câu trời thì đáng gì. Em chỉ sợ mà nó túm được thì khổ, chứ mà nó chả đánh cho lồi mồm ra, rồi tống cổ mình vào ngục ấy. Thằng Tũn quay qua dở quẻ. Thế dễ thường mày mong được đi tù lắm mà. Mà mày cứ mở cái mồm thối ra là tù mới tội. Mày bé bé cái mồm thôi, làm cái nghề ăn trộm, trèo tường khoét vách, mà cứ hở ra là ngoạc ra thì khác nào là mày lại ông tôi ở bụi này. Tao dạy mày bao nhiêu lần rồi. Thằng Huy nhìn gã rồi cười hành hạch đáp. Bác cứ lo hão làm gì, nhà em nằm ở tít bãi bồi, cách làng cả cái cánh đồng, bố thiên nhân thằng nào nghe thấy. Nói đoạn, thằng Huy ngừng một hơi, rồi như sực nhớ ra điều gì. Ê chết, bác đợi em tí. Có mùi ngon, có mùi ngon. Gã hí hửng đứng lên rồi lôi cui lôi dưới gầm giường ra ổ trứng với 3-4 con khô mực, trịnh trọng đặt lên trên bàn, giọng hồ hởi lắm. Đây, mời bác sơi, trứng gà sống với khô mực, thêm cút rượu này. Tha hồ mà say sưa, lò mẹ thiên hạ nói năng gì. Thằng Tũn cầm quả trứng đập lên đầu đánh cốp cái. Đoạn nha đôi môi thâm xì xì vì khói thuốc lào, bập lấy quả trứng mà mút nấy mút đẻ. Đoạn gã hí hửng làm thêm mấy quả liền. Thằng Huy mới lạ oai oái. Ê chết, chết, bác mút chậm thôi, chứ bác mút nhanh thế, bố em được miếng nào. Ấy thế là hai thằng chén chú chén anh đến tận trưa thì say lăn quay ra ngủ tè he trên nền nhà. Lại nói, gã là Tũn là cái quân tứ cố vô thân, dạt đến làng này đã ngót chục năm nay. Chẳng ai biết cha mẹ của gã ở đâu. Chỉ thấy một ngày nọ, gã ngất gục ở con đê đầu làng. Dân làng thương tình mang gã về chạy chữa, rồi lại cho gã mảnh đất ở đầu làng. làm cái chân thẳng mõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.